Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 374. Chương 374. Ngươi hận ta, nàng có biết hay không? Tiên sinh làm nàng lại đây thành Yến Kinh, tuy rằng không có làm nàng chế phục SS cấp S trọng phạm ý tứ, nhưng lại muốn làm nàng cùng bọn họ tiếp xúc một chút. Thế đạo hiểm ác, tương lai gặp được bọn họ cũng tốt xấu có cái hiểu biết. Nếu không phạm vào bọn họ kiêng kỵ, chết vẫn là nhẹ. Phải biết rằng Mạt Thế trước thượng tầng liền lấy bọn họ không có cách nào. Càng gì nói hiện tại, thả xem kia nhà tù kiên cố trình độ liền biết, có thể cùng kinh thành tổng bộ so sánh với, lại như cũ có người có bản lĩnh đào tổ, giết bọn hắn, vui đùa cái gì vậy? Trừ phi vận dụng vũ khí hạt nhân, nếu không bao nhiêu người đi đều là một cái chết. Hưu Phong đã từng cùng một cái SS cấp F tù phạm đã giao thủ, kết quả lấy thảm bại xong việc. Nếu không có Hàn Tín tới đúng lúc, chỉ sợ hắn đã sớm đã chết, phỏng chừng sẽ không quá lâu lắm. Chờ tiên sinh giải quyết tổng bộ sự tình, nói vậy nhất định sẽ đi thành Yến Kinh một chuyến. Thực mau Hưu Phong liền nghe được trên lầu truyền đến không ít động tĩnh. Này đống biệt thự trên lầu, lúc trước Ôn Tình Nhi nơi phòng đèn đuốc sáng trưng, toàn bộ phòng cư nhiên lấy âu thức trang hoàng là chủ. Tại đây tràn đầy tang thương, Mạt Thế Đào có vẻ rất có cách điệu. Chỉ là ở kia trên giường lớn lại có một cái gây mất hứng người, bị trói ở trên giường, không ngừng vặn vẹo thân thể. Kia miệng cũng không biết có phải hay không cố ý, đồng dạng bị một cây dây mây lạc khẩn. Nhưng là cặp kia cái đôi mắt lại mục thử cụ nứt, tràn đầy hồng tơ máu. Ngươi hận ta, Ôn Tình Nhi lạnh một khuôn mặt, trên cao nhìn xuống nhìn cái này soái khí nam tử, trong mắt hiện lên một tia bị thương, nhưng ngược lại biến thành tàn nhẫn chi sắc. Ta đem con đường kia hoàn toàn tạc hủy hoại, ngô ngô ngô, kia tắc hạ chính quân miệng dây mây, chậm rãi trải ra một ít huyết, sợ tới mức Ôn Tình Nhi vội đau lòng huy khai ngăn trở hắn miệng dây mây. Quả nhiên hắn lợi cùng khóe miệng bị rào phá, nhịn không được mang theo một tia tức giận. Hạ chính quân, ngươi rốt cuộc muốn ta như thế nào làm? Nữ nhân kia đã chết, rốt cuộc không về được, ngươi như vậy hoàn toàn chính là trừng phạt chính ngươi, sau đó trừng phạt ta. Ôn Tình Nhi, ta hận không thể đời này không quen biết ngươi. Hạ chính quân thanh âm đồng dạng tàn nhẫn hồi phục đến. Ha ha, hạ chính quân, nghe được hạ chính quân nói như thế, Ôn Tình Nhi giận cực phản cười. Ngươi không phải kẻ ngu dốt, ngươi trước nay đều không phải. Chẳng lẽ nhìn không ra tới nàng chết căn bản là ngươi cha mẹ tạo thành sao? Ta bất quá là muốn ngươi tồn tại mà thôi, ngươi lại như thế hận ta, lại không phải ta hại chết nàng. Nếu là ta thật sự muốn hại nàng, còn dùng đến loại này thủ đoạn? Ngay sau đó trong mắt hiện lên hàn quang. Ta sẽ thân thủ giết nàng, hạ chính quân. Ôn Tình Nhi nhìn thấy hắn lại lần nữa cắn răng thời điểm, nhìn đến hắn đầy miệng huyết, theo bản năng liền đem chính mình thủ đoạn đặt ở hắn răng gian, tùy ý hắn cắn xé chính mình. Từng giọt huyết rơi xuống ở kia màu trắng khăn trải giường thượng, giống như hoa hồng giống nhau tươi đẹp. Nhưng Ôn Tình Nhi phảng phất không có cảm giác đau, cặp mắt kia bình tĩnh nhìn hạ chính quân mang theo oán hận ánh mắt. Ta hy vọng ngươi hảo hảo tồn tại. Ngay sau đó liễm hạ con ngươi, cắn hạ hàm răng, thỉnh đừng rời khỏi ta. Nếu không, mở to mắt kia trong nháy mắt mang theo hàn quang, ta liền đối với ngươi cha mẹ ra tay. Ngươi biết đến ta, ta sẽ là Mani, nàng vì hạ chính quân cái gì đều có thể làm. Quái liền quái, lúc trước là hắn trêu chọc nàng. Nếu không phải hắn tự cho là nàng bị thương cõng nàng chạy 50 km, nàng cũng sẽ không đối hắn sinh ra cảm tình. Ngay lúc đó hắn ánh mắt ôn nhu, sạch sẽ, còn mang theo một tia ngây ngốc tính trẻ con. Chính mình mệt mỏi đến đầy đầu là hãn, còn mỉm cười hỏi nàng hay không mệt mỏi. Kia một khắc, ôn tình nhi kia trái tim luôn hạ mờ ni. Hết chương.